Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 105 cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Canh 3, Thư Trừng như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt nhìn hai người liếc mắt một cái. Trong ánh mắt mang theo không chút nào che giấu ghét bỏ. Nàng đem đôi tay cắm ở trong túi, mang lên tai nghe xoay người về phía trước đi. Lục Tiêu bị thiếu niên ghét bỏ ánh mắt kích thích, lập tức đem trong miệng kẹo que cắn, cả giận nói, ta thảo, Quan Dư phỉ tay cắm ở túi quần, nhìn qua túm túm, ngữ khí lại là vô cùng trung nhị, trên đời này sở hữu bất công đều là bởi vì đương sự năng lực không đủ. Mà thần tồn tại chính là vì, nghe đến đó Lục Tiêu tức khắc liền tạc mao. Em đi ZZ chính là bởi vì đây là ngốc thiếu nhị hóa hắn mới có thể bị hình người xem đầu ngốc giống nhau. Ánh mắt nhìn hảo sao? Cái này nhị hóa cư nhiên còn trào phúng hắn. Bành, bành, bành, Lục Tiêu nắm tay nện ở Quan Dư Phỉ thâm thúy. Ngao tương đương Quan Dư Phỉ bị đánh ngao ngao thẳng kêu. Nơi nào còn có ngày thường túm túm bộ dáng. Ngao tương đương Lục ca, ta sai rồi, đừng đánh. Ngao tương đương, Thư Trừng trở lại chính mình biệt thự, rửa mặt xong mở ra notebook nhìn một chút Weibo tình huống. Khinh Vũ Phi Dương, An Đại, người viết bàn long viết đấu phá thương khung, phía trước còn viết một đầu thơ, chính là ngươi chừng nào thì viết cùng lần đầu bên nhau giống nhau loại hình văn đâu. Ta đợi mấy tháng, khóc không ra nước mắt, Lưu Manh Thái 1514, An Đại. Hiện tại có rất nhiều cùng phong lần đầu bên nhau văn. Chính là ta trừ bỏ lần đầu bên nhau một quyển đều nhìn không được. Khóc không ra nước mắt, quỳ cầu An Đại khai sách mới. Lưu Manh Thái 58.544.854. An Đại, quỳ cầu khai sách mới. Người khai sách mới, ta cấp bàn long đánh thưởng. Cùng long khiếu muôn đời thần ma đánh cuộc tuyệt đối không cho ngươi thua. An Đại, quy cầu khai sách mới. Thấy rõ, trên lầu cộng 1, An Đại quy cầu khai sách mới A Thái 4586. Trên lầu cộng 1, cùng quy cầu, Thư Trừng đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm notebook màn hình. Ngón tay thon dài đánh bàn phím, chuyển phát một cái người đọc Weibo biên tập Weibo điểm bóc cò bố. An Chi Nhược Tố V. Chuyển phát Weibo, lần đầu bên nhau thuộc về thuần ái tiểu thuyết, mỉm cười, sách mới đã cấu tứ hoàn thành, sẽ ở đêm nay ở Weibo tuyên bố, mỉm cười, đại gia kính thỉnh chờ mong. An Chi Nhược Tố Weibo vừa ra, lần đầu bên nhau mê quả thực kích động đến sắp khóc ra tới. Nhìn An Đại Văn về sau nhìn không được mặt khác, mấy tháng thư hoang nhật tử quả thực quá không dễ chịu. Khinh Vũ Phi Dương, ngao ngao ngao tương đương An Đại chuyển phát ta Weibo hồi phục ta. Kích động, A Thái, duy trì An Đại sách mới. Hôm nay là cái ngày lành, ta đây liền đi cấp bàn long đánh thưởng 10.000, An Đại không thể thua. Khinh Vũ Phi Dương 45.572. Lần đầu bên nhau loại hình gọi là thuần ái sao? Thuần ái, tên này hảo. Ngồi chờ An Đại thuần ái tân tác tuyên bố, ngoan ngoãn, Thư Trừng đóng cửa Weibo giao diện, mở ra một cái cùng loại uất hồ sơ phần mềm, ngón tay vừa động gõ đưa thư danh, cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, bùm bùm đánh chữ thanh âm ở trong phòng không ngừng vang lên. Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi viết chính là tác giả Chín Thanh Đao Chân Thật Duy Mỹ Câu. Chuyện tình yêu, toàn văn 26 chương. 16 vạn tự tả hữu, cô gái năm ấy cùng lần đầu bên nhau giống nhau, luôn là có một loại hài hước, chính là cô gái năm ấy màu đen thần kinh hài kịch phong cách. Buồn cười thả mê người tỉnh ngộ buổi tối 10 giờ, An Chi Nhược Tố Weibo đổi mới, An Chi Nhược Tố V, cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi tóm tắt, Kha Cảnh Đằng là một cái thành tích bạo lạn lại nghịch ngợm gây sự nam sinh. Lão sư đem hắn giao cho trong ban ưu tú nhất nữ sinh Thẩm Giai Nghi tới quản lý. Hết chương.